Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu 3, mỗi đêm bắt đầu từ 21 giờ lại có thêm một cảnh tượng đẹp đẽ, một đội chó mặc đồng phục bảo vệ vô cùng đẹp trai tuần tra qua lại trong khu dân cư, chúng mang tư thế oai hùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có tổ chức và kỷ luật, sẵn sàng loại bỏ tất cả các mối nguy hiểm trong khu dân cư. Lúc đầu có mấy hộ gia đình lui tới tò mò nhìn nhóm tiểu khả ái vài lần, nhưng thời gian dài cũng không thấy ngạc nhiên nữa. Mọi người sẽ không chủ động tiến lên quấy rầy các nhân viên bảo vệ nhỏ đang nghiêm túc làm việc, càng không dám tùy tiện cho đồ ăn vặt bởi vì họ biết chúng có ý chí kiên định trong việc từ chối thức ăn. Cứ như vậy, tiểu đội khuyển vệ tham gia công tác gần được một tuần, mỗi đêm đều làm việc nghiêm túc bảo vệ an toàn cho khu dân cư. Các tiểu khả ái có thời gian thử việc một tháng, sau thời gian thử việc bọn chúng sẽ chính thức có một công việc thực thụ. Bộ phận quản lý tài sản sẽ trực tiếp ký kết một thỏa thuận hợp tác với các con sen, lương sẽ được trả vào ngày 15 hàng tháng cho mỗi một đứa tham gia công tác. Đào Đào nghiêm túc khuyên bảo các bạn của mình, mọi người cố lên, tranh thủ một phát một thuận lợi thông qua thời gian thử việc sẽ kiếm được chút tiền mọn. Bí Đào rất hưng phấn, tôi nghe chủ nhân nói, một tháng được 600 tệ á. Tiểu Pudding mở to mắt cún, wow, nhiều dữ, vậy là có thể mua được rất nhiều lạp xưởng hun khói rồi. Hổ Nha Quang Minh Chính Đại nói. Đào Đào, tôi cảm thấy thái độ phục vụ của chúng ta nên được cải thiện thêm một chút. Đào Đào, tại sao? Hổ Nha giải thích, tối qua không phải chúng ta đã thấy một chị gái về nhà muộn sao? Đúng vậy, chúng ta hộ tống cô ấy về nhà, vì vậy mới theo sát cô ấy, đúng không? Đúng vậy, kết quả chị gái này càng đi càng nhanh, cuối cùng còn thét chói tai xong chạy đi, tôi cảm thấy hình như cô ấy bị chúng ta dọa sợ rồi. Tiểu Pudding thấy khó hiểu. Tụi mình là những chú cún đáng yêu số một thế giới, làm sao có thể dọa cổ được. Bí Đao nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nó suy đoán. Có thể là do theo sát quá chăng, hoặc là chị gái ấy sợ chó. Năm đứa mình thoáng cái đã xông lên, nhiệt tình quá cho nên làm cổ sợ rồi. Đám cún vừa tuần tra, vừa mở hội thảo luận, rất có khả năng, vậy sau này phải làm sao? Hổ Nha nghiêm túc đề nghị, nếu không sau này chúng ta tránh xa cô ấy một chút. Để cho cô ấy có một khoảng cách an toàn. Đào Đào gật đầu, cách này cũng được. Bí Đào không hổ danh là đứa có suy nghĩ gần gũi nhất với con người trong cả bọn, chỉ thấy nó cúi đầu suy nghĩ cẩn thận, sau đó đề nghị. Tôi cảm thấy mấu chốt của vấn đề là làm sao để chị gái kia không sợ chúng ta nữa, phải cho cô ấy biết là chúng ta chỉ muốn bảo vệ cô ấy, chứ không phải tấn công cô ấy. Cho nên, chúng ta không cần phải đi theo cả đội, chỉ cần cử một người đại diện hộ tống chị gái nhỏ về nhà an toàn là được rồi. Cử ai đi đây, trong mắt Bí Đao vừa chuyển, đề nghị. Lớp Hoa Hướng Dương chúng ta ai cũng có ngoại hình nhìn cũng rất dữ tợn, chỉ có mặt Đoàn Đoàn là nhìn hiền lành, tính ra cậu ấy là thân thiện nhất, sau này gặp lại việc tương tự, cứ cử cậu ấy đi làm đại sứ ngoại giao là được rồi. Tiểu Pudding nhìn Bí Đao với ánh mắt khâm phục, nó hâm mộ nói. Cậu lợi hại quá nha Bí Đao, biết nhìn bề ngoài còn biết cái cụm từ gì mà. Đại sứ ngoại giao, lợi hại như vậy, Hổ Nha cũng đồng ý, ý tưởng này rất hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà của thiên thần nhỏ chó chăn cừu Đức có một con sen, rất trâu bò, không mảy may chú ý đã dạy thiên thần nhỏ này trở thành một kẻ tâm cơ. Tôi từng nghe chủ nhân nói qua, đối xử với bạn bè phải ấm áp như gió xuân, đối xử với kẻ địch phải lạnh lùng như gió rét. Hổ Nha dặn dò Đoàn Đoàn, cho nên trước khi cậu đi hộ tống chị gái nhỏ, nhớ phải chào hỏi cô ấy trước, sau đó lộ ra nụ cười hiền lành, tận lực làm cho cô yên lòng, tiếp nhận sự bảo vệ của cậu. Nhưng bên cạnh việc bảo vệ cậu cũng phải luôn cảnh giác, lỡ như chị gái đó làm chuyện xấu, cậu phải nhanh chóng sổ báo tin, bọn tôi sẽ lập tức chạy tới trợ giúp cậu. Đoàn Đoàn nghe xong nghiêm túc gật đầu, tôi nhớ kỹ rồi, Tiểu Pudding há to miệng, Hổ Nha cậu đừng có nghĩ nhiều quá, Hổ Nha thành khẩn nói. Chủ nhân tôi còn nói kẻ địch bên trong nội bộ còn đáng sợ hơn nữa, cho nên từng giờ từng phút phải luôn duy trì cảnh giác. Đào Đào rất đồng tình, tôi cảm thấy Hổ Nha nói có lý, ánh mắt Bí Đao sáng ngời, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Tôi biết, chúng ta đây là muốn phòng ngừa có người cõng rắn cắn gà nhà. Tiểu học sinh yếu kém, Pudding bày ra khuôn mặt chó ngơ ngác, ý cậu là sao? Bí Đao rất kiêu ngạo, nó ngẩng đầu khoe khoang. Đây là một thành ngữ, mấy ngày trước á, lúc mà cô giáo đến thăm các hộ gia đình, có đề nghị chủ nhân tôi cố gắng tranh thủ thì giờ để kể chuyện cho tôi nghe đó. Chủ nhân không biết kể cái gì thì tốt cho nên đã mua một cuốn bách khoa toàn thư về thành ngữ xưa, mỗi ngày đều đọc cho tôi nghe vài câu. Gần đây nhất là câu chuyện, cõng rắn cắn gà nhà, Tiểu Pudding học giờ lại lộ ra khuôn mặt chó sùng bái. Wow, cậu đúng là rất lợi hại. Đoàn Đoàn có sao để vậy nên không thèm để ý chút nào, chỉ có Đao Đao và Hổ Nha là có chí cầu tiến, không muốn thua ai cho nên có hơi không cam tâm, Thẩm Hạ quyết tâm trong lòng, chúng nó cũng muốn bắt chước học tập những câu chuyện thành ngữ. Nhìn Bí Đao Hà Hê thành cái dạng gì rồi, cái đuôi muốn vểnh lên trời luôn rồi. Chậc chậc chậc, còn biết dùng cả thành ngữ, vừa nghe đã thấy ngầu lòi, là một chú chó có văn hóa. Các bé cún xếp hàng, vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm vừa tiếp tục tuần tra. Nhưng đúng lúc này, chị gái nhỏ tối hôm qua chạy như bay vì bị đám cún dọa cho sợ hãi lại bước vào khu dân cư. Tối hôm qua cô ấy mới đi công tác trở về cho nên không tham dự buổi diễn tập quân sự trước đó, bởi vậy không biết trong khu dân cư mới có thêm đội khuyển về. Bởi vậy tối qua trên đường về nhà bỗng bị năm chú chó trưởng thành Big Size theo dõi, sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh, về đến nhà hỏi mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đoàn Đoàn là thiên thần nhỏ chuyên mảng ngoại giao, vừa nhìn thấy chị gái nhỏ là đã chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Hổ Nha vội vàng nhắc nhở nó, mỉm cười, nhớ mỉm cười. Chú Labrador lập tức nhoèn miệng, nở một nụ cười chuyên nghiệp lễ phép, lộc cộc chạy tới gần chị gái nhỏ. Chị gái lập tức hiểu được, lại nhớ đến hành động tối hôm qua của nhóm tiểu khả ái, biết chúng nó đây là muốn hộ tống mình về nhà. Đoàn Đoàn chạy đến trước mặt chị gái, nhu thuận ngồi xuống, sau đó khom lưng hành lễ, mỉm cười nhìn chằm chằm vào chị, sau đó nó nhẹ nhàng vẫy đuôi cố gắng thể hiện thiện chí của mình một cách tốt nhất. Tim gan chị gái nhỏ loạn cào cào cả lên, chị cười xoa xoa đầu Đoàn Đoàn, chân thành cảm kích. Cảm ơn mấy cưng, công việc vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn lập tức đứng thẳng lên, nó ngẩng cao đầu cho rằng chút tâm tư ngạo mạn này của mình không nói không ai biết, kết quả liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu. Chị gái nhỏ lại được hưởng thụ sự hộ tống tận tâm của chú vệ sĩ cún, tuy rằng bây giờ cũng chưa phải là quá muộn, nhưng trời rất tối, bên cạnh có một chú chó đi cạnh bảo vệ mình vẫn làm cho người ta rất an tâm, hơn nữa ban ngày đồng nghiệp còn chia sẻ cho cô xem video một cô gái bị biến thái tập kích trong thang máy, lúc này càng làm nổi bật việc có chú vệ sĩ nhỏ đi cùng chân quý đến nhường nào. Đoàn Đoàn thuận lợi đưa chị gái nhỏ đến trước cửa nhà, chị gái nhiệt tình mời nó vào nhà ăn vặt nhưng nó lại lắc đầu cự tuyệt, sau đó nâng móng vuốt nhỏ xù xì quơ quơ, dường như là đang bye bye chị gái nhỏ. Chị gái nói với chồng mình với một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn nhóc quá là thông minh luôn anh ạ, giống như thật sự có thể hiểu em nói gì vậy. Chồng cô đã đích thân tham dự buổi diễn tập quân sự ngày hôm đó, cho nên từ lâu đã thấy không có gì lạ. Cái này có là gì, bây giờ là thời gian làm việc của bọn cún, cho nên em căn bản không thể mời Đoàn Đoàn vào nhà chơi, càng đừng nói đến chuyện để cho nó ăn đồ ăn vặt chúng ta đưa cho. Anh đã tận mắt nhìn thấy thái độ lúc bọn nhóc làm nhiệm vụ, vô cùng nghiêm túc với trách nhiệm của mình, làm việc còn an tâm hơn so với nhiều người suốt ngày đùa giỡn. Sau khi Đoàn Đoàn rời đi, nó dự định sẽ hội tụ với nhóm bạn của mình, tiếp tục tham gia tuần tra. Kết quả vừa xuống lầu đã nghe thấy Hổ Nha phân phó. Đoàn Đoàn nhanh chặn giao lộ phía bên phải cậu, đừng để nghi phạm chạy trốn. Là một chú chó vô cùng ưu tú về mảng tìm kiếm, định vị mục tiêu trong nháy mắt chính là bản năng của Đoàn Đoàn, nó giống như mũi tên được bắn ra khỏi cung, điên cuồng lao đi, lựa chọn con đường có khoảng cách gần nhất, nhanh chóng xuyên qua vườn hoa, dùng thời gian ngắn nhất thuận lợi thành công phong tỏa giao lộ bên phải. Lúc này, bốn hướng đông tây nam bắc lần lượt bị Hổ Nha, Đao Đao, Đoàn Đoàn cùng Tiểu Cốt Đinh canh giữ chặt chẽ, mà Bí Đao sớm đã chạy như điên tới phòng trực ban bảo vệ tìm viện binh. Hai mắt Đoàn Đoàn sáng quắc cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm nghi phạm đang bị tiểu đội hoa hướng dương vây quanh chính giữa, nó không hề chớp mắt tập trung lực chú ý sợ để người ta trốn thoát mất. Chỉ thấy đó là một người đàn ông râu ria đeo một cái ba lô lớn màu đen ôm một cậu bé trong ngực. Cậu bé nằm bất động trên vai gã, ngủ như chết. Mà mùi hương của người đàn ông râu ria kia, vô cùng xa lạ, cách trương.